Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3516, Minh tộc đệ lục cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Chư Nhượng Trần cảm giác được khí tức không giống bình thường, dọc theo Phượng Thiên ánh mắt nhìn lại. Hắc ám, băng lãnh, âm trầm, tựa như là dòm nhìn hắc ám chi uyên một dạng, để cho người ta kìm lòng không được sinh ra đối với không biết sợ hãi. Giờ khắc này, chân lý chi tâm cùng vô cực thần đạo đã mất đi tác dụng, không cách nào dò xét. Liền ngay cả nhất quán không đem người trong thiên hạ để ở trong mắt Phượng Thiên, cũng lộ ra thận trọng thần thái, đem huyết diệp ngô đồng trên người thiên su châm lấy đi. Khí linh, cung nam phong, bay vào trong lòng bàn tay nàng, cùng thiên su châm dung hợp lại cùng nhau. Hơi suy tính một lát, Phượng Thiên nói. Các ngươi liền lưu tại nơi này đi, Trương Nhược Trần nhớ kỹ đem tam sát đế quân cùng Sivada mẫu thần thân thể tàn phế luyện, như phát sinh dị biến. Các ngươi cấp tốc rời đi. Phượng Thiên thế mà lại nói ra lời như vậy. Hẳn là trong cấm vực kia có cái gì đại khủng bố, ngay cả nàng đều không có nắm chắc chấn áp. Trương Nhược Trần nói, Phi Mã Vương cùng lĩnh cửu nghiêu đoạt xá thể ngay tại Tam Đồ Hà lưu vực, không bằng trước thu thập bọn họ. Cấm vực này, có chút cổ quái. Không đợi hắn nói xong, Phượng Thiên nói, ngươi là đang hoài nghi bản thiên thực lực. Huyết Diệp Ngô Đồng thừa cơ cáo trạng, nói, hắn nhất quán không có đem chủ nhân để vào mắt. Phượng Thiên đối với Trương Nhược Trần không có sắc mặt tốt, mặt mũi tràn đầy xương lạnh, nói. Phi Mã Vương cảm ứng được nguy hiểm, cũng sớm đã bỏ chạy. Lấy nàng tu vi hiện tại, muốn bắt nàng, có chút phiền phức, sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, sợ sẽ chậm trễ chính sự. Nàng đã không còn bất luận cái gì ngôn ngữ, từ trên xích nhiễm tháp bay xuống dưới, một mình đạp vào tiến về cấm vực con đường, lộ ra không nhanh không chậm, nhưng, mấy bước về sau, liền biến mất tại Trương Nhược Trần cùng Huyết Diệp Ngô Đồng trong tầm mắt. Cầm Phi Mã Vương cũng không tính là chính sự. Trương Nhược Trần thấp giọng thì thầm. Huyết Diệp Ngô Đồng ánh mắt bất thiện, trừng mắt Trương Nhược Trần, nói. Đều tại ngươi, chủ nhân đã tức giận. Chờ nàng bình cấm vực này, nhìn nàng làm sao thu thập ngươi đi. Là hoàng tiền cấm vực. Vô Nguyệt thanh âm, tại Trương Nhược Trần trong tai vang lên. Phượng Thiên ở thời điểm, Vô Nguyệt không dám có bất kỳ lời nói, cho tới giờ khác này mới mở miệng. Trương Nhược Trần bừng tỉnh đại ngộ. Hoàng tuyền cấm vực tự nhiên là hoàng tuyền đại đế lăng mộ chỗ, là trong truyền thuyết trên Tam Đồ Hà kinh khủng nhất cấm vực. Chỉ bất quá, hoàng tuyền cấm vực tùy thời đều đang thay đổi phương vị, không phải muốn tìm đạt được. Hoàng tuyền đại đế chính là quỷ tộc từ xưa đến nay nổi danh nhất một vị thủy tổ, là quỷ tộc trong lịch sử một vị duy nhất bị xác định là thủy tổ tồn tại. Nhân vật như vậy, dù là chết đi vô tận tuế nguyệt, lưu lại thủ đoạn, vẫn như cũ có thể sát thần. Tựa như bất động minh vương đại tôn lăng mộ, ngay cả đương thời chư thiên ngũ hành quan chủ cũng không dám xông. Đương nhiên, cũng có ngũ hành quan chủ đối với đại tôn kính trọng nguyên nhân. Trương Nhược Trần nói, cái này có ý tứ. Đế vương Hoàng Tuyền Hoa xuất hiện tại Phong Đô Quỷ Thành, dẫn đến cái diệt đào tẩu. Vô cực thiên hoàng không hướng nơi khác trốn, hết lần này tới lần khác tới nơi đây. Ta thế nhưng là nghe nói, có thủy tổ tàn hồn xuất hiện tại Tam Đồ Hà lưu vực, giết chết đương thời vô lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáp án đã là miêu tả sinh động, nhưng, đáp án này, không khỏi làm cho người rất chấn kinh. Hoàng Tuyền đại đế loại nhân vật tại toàn bộ vũ trụ trong lịch sử đều như sấm bên tai này, vậy mà cũng có tàn hồn lưu lại, muốn ở thời đại này sống thêm đời thứ hai. Chấm. Huyết Diệp Ngô Đồng mắt thần hồ nghi, liếc xéo Trương Nhược Trần, nói. Ngươi đang cùng ai nói chuyện? Trương Nhược Trần về lấy mỉm cười, bắt đầu xử lý trên mặt đất tam sát đế quân cùng Sivada mẫu thần tàn thể. Một cái là địa ngục giới đã từng nhị thập chư thiên một trong, một cái là thiên đình đã từng nhị thập chư thiên một trong. Dù là chỉ là tam sát đế quân đầu lâu, vẫn như cũ rất mạnh, có thần tôn cấp chiến lực. Chỉ bất quá, bị Phượng Thiên phong ấn, Trương Nhược Trần dễ dàng liền thu sạch tiến địa đỉnh. Sau đó, Trương Nhược Trần đi vào xích nhiễm tháp dưới, có thể nghe được trong tháp vô cực thiên hoàng gào thét. Do dự một chút, Trương Nhược Trần không có đi nếm thử giải khai Phượng Thiên phong ấn. Vô cực thiên hoàng tu vi, bản thân liền cường hoành phi thường, đang thi triển cấm pháp về sau, chiến lực tăng gấp bội, lại thái bên dưới liều chết trạng kia, Trương Nhược Trần đều muốn tránh hắn phong mang. Huyết Diệp Ngô Đồng đem xích nhiễm tháp thu tay lại, nâng ở trong lòng bàn tay, nói. Mơ tưởng đánh vô cực thiên hoàng chủ ý, còn có, đem la bàn kia giao ra. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lên trời, thở dài. Ta chỉ là muốn siêu hồn hắn, tìm kiếm liên quan tới phía trước tòa cấm vực kia một chút tin tức. Ngươi có thể hay không đừng vướng chân vướng tay. Huyết Diệp Ngô Đồng thật bị tức đến, ngực phập phồng, nhưng nàng rất nhanh ý thức được Trương Nhược Trần nói tới rất có đạo lý. Vô cực thiên hoàng khẳng định biết tòa cấm vực kia bí mật. Huyết Diệp Ngô Đồng lạnh Trương Nhược Trần một chút, lập tức, mười ngón vẽ động, đem xích nhiễm tháp phong ấn mở ra một góc. Giống, Vô Cực Thiên Hoàng từ tầng tháp thứ nhất trong cửa tháp xông ra, thể nội thi huyết thiêu đốt, hình thành cao 3 trượng ngọn lửa xanh lục, ngón tay dài lấy bén nhọn móng tay, một chảo hướng Huyết Diệp Ngô Đồng nắm tới. Huyết Diệp Ngô Đồng một chỉ điểm ra, đánh vào trên móng vuốt. Soạt, Vô Cực Thiên Hoàng mi tâm bay ra một đạo chùm sáng màu vàng óng, ngàn vạn kiếm khí tùy theo bạo phát đi ra. Huyết Diệp Ngô Đồng lập tức chống lên thiên bồng chung ngăn cản, nói. Trương Nhược Trần, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, mau tới đây hỗ trợ, cùng một chỗ đem hắn trấn áp, siêu hồn hắn. Trương Nhược Trần nhíu mày, nói. Phượng Thiên đã đem hắn trấn áp, ngươi lại đem hắn phóng xuất làm cái gì? Siêu hồn, Huyết Diệp Ngô Đồng khẽ kêu một tiếng. Trương Nhược Trần nói. Chúng ta có thể nghĩ tới sự tình, Phượng Thiên nghĩ không ra sao. Nàng trước khi đến cấm vực trước, khẳng định đã siêu hồn qua hắn. Ngươi vì cái gì không nói sớm? Ta đã biết, ngươi khẳng định là cố ý, tức chết ta rồi, Trương Nhược Trần, ngươi chờ xem, sớm muộn có một ngày. Ta, Huyết Diệp Ngô Đồng vội vàng đánh ra thần khí, thôi động xích nhiễm tháp, kích phát ra Phượng Thiên lưu lại phong ấn lực lượng, đem Vô Cực Thiên Hoàng trấn áp trở về. Xích nhiễm tháp quang mang vừa mới trở nên ảm đạm, liền bay đi, rơi vào Trương Nhược Trần trong tay. Huyết Diệp Ngô Đồng chưa bao giờ bị người trêu đùa như vậy qua, âm thanh lạnh lùng nói. Đem xích nhiễm tháp trả lại. Trương Nhược Trần vừa quan sát xích nhiễm tháp, một bên lắc đầu, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi vừa rồi kém một chút liền đem Vô Cực Thiên Hoàng thả chạy, xích nhiễm tháp đặt ở ngươi nơi đó, ta không yên lòng. Ngươi có trả hay không đến? Huyết Diệp Ngô Đồng tay phải mở ra, thiên bồng chung tại lòng bàn tay xoay tròn cấp tốc, phát ra từng đạo trầm muộn tiếng chuông. Trương Nhượng Trần không nhanh không chậm, đem xích nhiễm tháp thu vào trong tay áo, hướng nàng nhìn lại, nói. Không trả, không đợi Huyết Diệp Ngô Đồng xuất thủ, Trương Nhượng Trần lại nói. Ngươi nếu có thể giúp Phượng Thiên đem Vô Cực Thiên Hoàng luyện thành thần đan, ta giao cho ngươi cũng không sao. Nếu ngươi làm không được, Phượng Thiên trách tội xuống thời điểm, đừng đến cầu ta. Huyết Diệp Ngô Đồng tức giận đến nghiến răng, hết lần này tới lần khác không làm gì được trước mắt ra hỏa chán ghét này. Trương Nhượng Trần ngồi vào bờ sông trên một cây xương khô màu đen, lấy ra la bàn, ngón tay ở phía trên kích thích, nghiên cứu. La bàn lóe lên một nhấp nháy, khi thì có hắc bạch âm dương ngư đồ ấn nổi lên, khi thì xuất hiện 8 đạo phát sáng thần môn, vô số cổ lão đạo văn tại trong thần môn bồng bềnh. Huyết Diệp Ngô Đồng cảm xúc bất ổn, ở phía sau đi qua đi lại. Nàng nói. Đã qua đã lâu như vậy, cũng không biết trong cấm vực tình huống như thế nào, Trương Nhược Trần chúng ta phải đi điều tra, nói không chừng có thể giúp một tay. Không đi, Trương Nhược Trần nói. Huyết Diệp Ngô Đồng nói. Phượng Thiên cỡ nào coi trọng ngươi, đối với ngươi bỏ mặc cùng tha thứ, bất kỳ tu sĩ nào đều không thể so sánh. Ngươi lại lạnh lùng như vậy. Muốn đi, chính ngươi đi. Trương Nhược Trần nói. Huyết Diệp Ngô Đồng vung lên nắm đấm, xông Trương Nhược Trần cái ót khoa tay, cuối cùng hất lên tay áo, nói. Đi thì đi, ngươi liền ở chỗ này chờ lấy đi. Trương Nhược Trần rời mắt nhìn lại, gặp Huyết Diệp Ngô Đồng biến mất tại thượng du, nhẹ nhàng lắc đầu. Quả nhiên là một cái cây, đầu cùng đầu gỗ làm một dạng. Lại nghiên cứu một lát, Trương Nhược Trần trong ánh mắt hiện ra vẻ cảnh giác, hướng về phía trước rộng lớn Tam Đồ Hà mặt nước nhìn lại. Đục ngầu lại tung bay đầy xác chết trôi mặt nước, xuất hiện đếm không hết điểm sáng. Những điểm sáng này, tựa như hoa sen hạt giống, nhanh chóng sinh trưởng ra cánh hoa, phát ra từng vòng minh quang. Rất nhanh, minh hoa nở đầy Tam Đồ Hà nhánh sông này hai bên bờ, chói lọi mà mỹ lệ. Áo trắng, tóc trắng bạch tôn, xuất hiện tại hạ du trên mặt nước, từng bước một đi tới, da thịt được không cùng gốm sứ một dạng, rất là làm người ta sợ hãi. Áo trắng dưới, hình lân phiến thiếp thân nội giáp, theo nàng hành tẩu, hình thành sóng gợn lăn tăn cảm giác ánh sáng. Nàng nói. Trương Nhượng Trần, ngươi vì sao ở chỗ này? Trương Nhượng Trần đem la bàn thu hồi, nói. Cửu Ly Thần Vương không có nói cho ngươi biết sao? Cửu Ly Thần Vương, hắn cũng tại. Bạch Tôn trong mắt lóe lên một đạo thần sắc hoang mang. Trương Nhượng Trần nói, nguyên lai các ngươi không phải cùng nhau. Nếu như không có việc gì, ngươi hay là mau chóng rời đi tốt chút, nơi này rất không an toàn. Trước kia những sự tình kia, dù sao ngươi dùng quần áo đã hoàn lại, ta cũng không cùng ngươi so đo. Trước mắt kiếm giới cùng địa ngục giới thế cục, ở vào mâu thuẫn hòa hoãn thời kỳ, Trương Nhược Trần tạm thời không muốn tìm Cửu Ly Thần Vương cùng Bạch Tôn những người này tính nợ cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng, Bạch Tôn nghe được Trương Nhược Trần lời này, trên thân tản mát ra khí lạnh đến tận xương, mấy ngàn dặm khúc sông bị đông cứng. Bạch Tôn nói, bản tôn cho là, ngươi hay là đem bộ áo trắng kia trả lại tốt chút. Bộ áo trắng kia, là một kiện phòng ngự kỳ bảo, giá trị siêu chí tôn thánh khí. Càng mấu chốt chính là, vậy đại biểu Bạch Tôn tôn nghiêm cùng mặt mũi. Trương Nhượng Trần từ trên xuống dưới đem Bạch Tôn dò xét một lần, rất muốn biết nàng từ đâu tới lực lượng dám trêu chọc hắn. Cái này cũng không có phá cảnh đến càn khôn vô lượng đỉnh phong, làm sao lại bành trướng đâu. Đã tặng người, thiên cốt nữ đế, chính là Hoa Ảnh Khinh Thiền, ngươi thấy qua. Trương Nhượng Trần lần nữa thúc giục, nói. Ta tạm thời không muốn giết địa ngục giới tu sĩ, thù cũ có thể gác lại, tương lai ở trên chiến trường giải quyết. Ngươi hay là đi nhanh lên, trễ, ta nói không chừng liền thay đổi chủ ý, khẩu khí thật lớn a, địa ngục giới tu sĩ, là ngươi muốn giết liền có thể giết. Một đạo kéo dài mà hùng hậu thanh âm, từ thiên ngoại truyền đến. Hợi Tý Tù từ trong hư không đi ra, quanh người không gian như là thể lỏng màn nước, dưới chân là một đầu đen kịt minh hà, toàn thân phát ra ngạo thị thiên hạ bá đạo khí kình. Trương Nhượng Trần biết được thân phận của người đến, minh tộc vị thứ 6 bước vào đại tự tại vô lượng cảnh cường giả, là gần với cung huyền táng, minh điện điện chủ, minh tộc tộc trưởng bọn người phía dưới đệ lục cường giả, lưng đeo có thật nhiều danh hiệu, là như minh điện điện chủ phía dưới người thứ nhất, minh tộc đệ nhị chiến thần. Minh tộc, trừ địa vị cao cả Bạch Y Cốc bên ngoài, đạt tới đại tự tại vô lượng trở lên nhân vật, chỉ có như thế 6 vị. Xưng Hợi Tý Tù là vũ trụ cấp bá chủ, mảy may đều không đủ. Trương Nhượng Trần không có chút rung động nào, nói. Nguyên lai là có người làm chỗ dựa, khó trách lực lượng như thế đủ. Bạch Tôn nói. Nói đi, nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra? Vừa rồi ngươi tại cùng ai giao thủ? Bạch Tôn cùng Hợi Tý Tù chính là cảm ứng được vô lượng cấp chiến đấu ba động, mới chạy đến nơi đây. Nếu như ngươi dùng loại ngữ khí ở trên cao nhìn xuống này tra hỏi, vậy ta chỉ có thể không thể trả lời. Trương Nhượng Trần nói, vậy bản tọa liền dùng thực lực đến tra hỏi. Hợi Tý Tù hai tay triển khai, hai mắt phát ra bỏng mắt minh quang, phía sau minh hà ngập trời. Ầm ầm, minh hà từ giữa không trung trào lên mà xuống, tiếng nước chảy như kinh lôi. Cuộn trào thần lực chấn thiên động địa, trùng trùng điệp điệp tuôn hướng Trương Nhượng Trần. Trương Nhượng Trần hai tay nâng lên, một quyền đánh ra. Vô số đạo thân hình từ thể nội bay ra, lại trùng điệp cùng một chỗ, tất cả lực lượng, đều hội tụ ở một quyền. Cầu đâu nết con vất tơ tê tê, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng, cách chương.